Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, thuận lợi tiếp thu, chương 1220, thuận lợi tiếp thu chỉ có nhân khẩu đông đảo nhân loại tụ tập mà mới khả năng ở quỷ quái cuồng. Chiều bên dưới, tiếp tục kiên trì, đương nhiên. Bởi vậy cũng có thể thấy được này Honshu đảo nhân khẩu mật độ xác thực muốn so với Cửu Châu đảo mạnh hơn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc ở Cửu Châu đảo ban đầu chiếm cứ cái kia căn cứ quân sự. Nhân khẩu đứng đầu thời điểm cũng chỉ có chừng 2 vạn nhiều điểm. Mà ở Honshu đảo, một người như vậy loại tụ tập mà thì có hơn 5 vạn người. Chênh lệch này thực tại hơi lớn rồi. Chờ Vệ Tiểu Bắc chạy tới nhân loại kia tụ tập mà thời điểm. Vừa vặn gặp gỡ quỷ quái đại quân chính đang tấn công bên trong. Vâng, trên thực tế, điều này cũng không tính trùng hợp rồi. Lấy quỷ quái đối với nhân loại tham lam muốn ăn. Quỷ quái đại quân mỗi cách mấy ngày công kích một lần nhân loại tụ tập mà. Đều thuộc về thông lệ rồi. Vệ Tiểu Bắc gặp gỡ chuyện như vậy tỷ lệ có tới 30%. Bất quá, đối lập với Cửu Châu trên đảo những kia căn cứ quân sự. Nhân loại tụ tập mà nói, kẻ nhân loại này tụ tập mà ở quỷ quái công kích dưới. Cũng không có vẻ quá gian nan, chủ yếu là vây công nhân loại tụ tập mà quỷ quái chất lượng không quá cao. Trong đó mạnh nhất quỷ quái cũng chính là một con quỷ đèn lồng. 3 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp quỷ quái, còn lại quỷ quái. Đại thể đều là 2 sao khủng bố trở xuống cấp độ. Mà nhân loại tụ tập mà thực lực nhưng không yếu. Của nó trên tường thành có mấy chục rất súng máy. Giao nhau không ngừng hỏa lực. Cùng với thỉnh thoảng từ tường thành mặt sau bay ra đạn pháo. Để những kia quỷ quái tử thương nặng nề. Cho tới thần quan loại hình siêu năng lực giả số lượng cũng không ít. Mỗi khi những kia quỷ quái thiên tân vạn khổ xông lên tường thành thời điểm, đều sẽ bị lượng lớn con rối võ sĩ thậm chí còn một ít kỳ quái sinh vật một trận cuồng giết, đuổi xuống tường thành đến. Cho nên, đừng xem quỷ quái số lượng đầy đủ hơn vạn, nhưng thủy chung không cách nào đánh vào nhân loại tụ tập mà bên trong. Vệ Tiểu Bắc dừng bước quan sát rồi một hồi. Liền chọn cái phương hướng lẻn vào rồi nhân loại tụ tập mà. Tiến vào nhân loại tụ tập mà sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem tế ti, thành kính tín đồ từ thanh mộc phúc địa bên trong phóng ra. Những này tế ti, thành kính tín đồ đối với chuyện như vậy đã là xe nhẹ chạy đường quen. Rất nhanh sẽ dung nhập vào nhân loại tụ tập mà bên trong. Thừa dịp nhân loại tụ tập mà cao tầng sự chú ý tập trung ở quỷ quái trên người thời điểm. Trắng trận dao động bung lên những kia có vẻ lo lắng dân chạy nạn đến. Ở loại nhân loại này tụ tập mà bên trong, nhân loại là phân chia rồi giai tầng rồi. Trong đó địa vị tối cao chính là tụ tập mà cao tầng thậm chí còn những kia ủng hộ có năng lực thần. Kỳ thần quan. Thứ yếu chính là binh sĩ cùng với một ít nắm giữ skill đặc thù chức nghiệp giả. Thí dụ như bác sĩ, súng ống kỹ sư các loại loại hình, cấp độ thấp nhất chính là những kia vừa không dám lên chiến trường. Vừa không có đặc biệt gì bản lĩnh dân chạy nạn rồi. Nhưng tế ti nhóm dao động trọng điểm nhưng là đặt ở rồi những này dân chạy nạn trên người. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ ở vụ tai nạn này bên trong chịu đựng đến cực khổ ghép lại không thể so những người khác ít. Nhưng bởi can đảm các loại loại hình duyên cớ, bọn họ cũng không có bất kỳ có thể cơ hội thay đổi vận mạng mình. Rất về phần bọn hắn ở tụ tập mà bên trong liền cái bụng đều ăn không đủ no. Trường kỳ nằm ở trạng thái đói bụng, còn muốn chịu đựng những binh sĩ kia tùy ý đánh chửi nô dịch. Mà giống như vậy giai tầng không thể nghi ngờ là tốt nhất dao động. Điểm này, ở Cửu Châu đảo thời điểm, đã bị những kia tế ti hiểu rõ đến rồi. Ngược lại, những kia tụ tập mà cao tầng, thần quan cái gì, nhưng là khó nhất dao động. Nếu như không phải bạo lực trực tiếp uy hiếp, bọn họ là rất khó bị chuyển hóa thành tín đồ. Này một làn sóng quỷ quái đại quân vây công khoảng chừng kéo dài rồi hơn một giờ. Nơi này quỷ quái ngược lại không như Cửu Châu đảo những kia quỷ quái. chúng nó tựa hồ có vẻ càng có hơn trí tuệ một ít. Đa số thời gian đều là điều khiển những kia thực lực hạ thấp tiểu quỷ quái dị tiến lên xung làm con. Cờ thí, đợi được tiểu quỷ quái dị đã tiêu hao gần như thời điểm. Vừa mới sẽ đích thân ra trận, nhưng nếu như tụ tập mà hỏa lực hung mãnh, mấy lần xung phong không có thể đột phá tường thành, những quỷ này quái dị sẽ đình chỉ vây công, rời đi nơi này, đợi đến siêu tầm đến càng nhiều tiểu quỷ quái dị thời điểm. Mới sẽ phản hồi nơi này, kế tục vây công tụ tập mà, thời gian này đại khái ở 3 đến 4 mặt trời trong lúc đó. Cho nên nhìn thấy những kia quỷ quái rút đi, trên tường thành binh lính dồn dập phát sinh rồi tiếng hoan hô. Bọn họ biết, theo những quỷ này quái dị rút đi, bọn họ lại có thể nghỉ ngơi 3 đến 4 ngày rồi. Nhưng cái này quy luật nhưng vào hôm nay xuất hiện rồi bất ngờ. Sau 3 tiếng, đến hàng mấy chục ngàn quỷ quái lần thứ 2 xuất hiện ở nhân loại tụ tập mà ở ngoài. Đem những kia trở nên hơi lười nhác binh lính từng cái cả kinh sắc mặt trắng bệch. Này xảy ra điều gì tình huống? Làm sao quỷ quái lại tới nữa rồi? Đồng thời số lượng nhiều như thế. Tình huống này rất nhanh sẽ truyền tới rồi đám nhân loại kia tụ tập mà cao tầng trong tai. Những cao tầng này vốn là muốn cho vào quỷ quái rút đi. Chính mình lại có thể hưởng thụ một đoạn sinh hoạt rồi. Từng cái không thể chờ đợi được nữa ôm từ dân chạy nạn bên trong tuyển ra kiều diễm nữ tử. Hưởng thụ một phen sau khi, ngủ say như chết, coi như là ý chí đứng đầu kiên định cao tầng. Lúc này sắc mặt đều khó coi rồi. Phải biết, tụ tập mà bên trong tuy nói có một cái loại nhỏ xưởng quân sự. Nhưng mỗi đánh một trận phòng ngự chiến tranh, tiêu hao viên đạn, đạn pháo những thứ đồ này, sinh sản là cần thời gian, dĩ vãng cũng còn tốt, 3 đến 4 ngày thời gian, đầy đủ để xưởng quân sự sinh sản ra tương đương số lượng viên đạn cùng đạn pháo đến. Có thể hiện tại, tụ tập mà bên trong đạn dược dự trữ tiêu hao rồi 5 phần 10 trở lên. Nhiều như thế quỷ quái. Còn lại những kia đạn dược hoàn toàn không đủ sử dụng. Đương nhiên, cái này bất ngờ cuối cùng chính là vệ tiểu Bắc mang đến tai họa. Trước chuế sau lưng vệ tiểu Bắc một đường tới được quỷ quái. Vào lúc này đến rồi nhân loại tụ tập mà ngoại vi cùng những kia rút đi quỷ quái hỗn hợp lại cùng nhau, trực tiếp liền bớt đi rồi những kia quỷ quái đến triệu tập tiểu quỷ quái dị thời gian. Thời gian sau này bên trong. Một hồi làm cho nhân loại tụ tập mà có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị vây công chiến tranh lần. Thứ hai kéo dài màn che, chờ đến nhân loại tụ tập mà lực lượng phòng thủ tiêu hao không ít. Những kia quỷ quái sắp công phá tường thành, nhảy vào tụ tập mà thời điểm, vệ tiểu Bắc vừa mới mang theo tế ti thậm chí còn phổ thông xuất hiện. Đem những kia quỷ quái một lần đánh tan, ở tụ tập mà nhân loại xem ra. Những này tuyên bố chính mình chính là thần mặt trời tế ti gia hỏa không thể nghi ngờ chính là mình. Cứu tinh, nhưng nếu như bọn họ biết những này tế ti vẻn vẹn chỉ là vì càng tốt hơn truyền bá tín ngưỡng. Trước khoanh tay đứng nhìn, sợ rằng sẽ giận mắng ra âm thanh, bất kể nói thế nào, nguy cơ xuất hiện, anh hùng xuất hiện, cứu vớt rồi đại gia. Cảnh này khiến thần mặt trời tín ngưỡng ở tụ tập mà bên trong mở rộng có vẻ không có một chút nào áp lực, mặc dù là còn sót lại nhân loại tụ tập mà cao tầng vì giữ gìn sự thống trị của chính mình. Muốn quấy nhiễu, đều không thể kìm được hắn, không đem này tế ti ra tay, chỉ là những kia đã dấn thân vào đến thần mặt trời ôm ấp binh lính. Dân chạy nạn, liền đủ để đem tụ tập mà cao tầng xé thành mảnh vỡ. Đương nhiên, những kia tụ tập mà cao tầng ghép lại không phải người ngu. Nhìn thấy thế không ổn, bọn họ ngay đầu tiên liền tìm đến rồi tế ti, cho mình mang theo rồi thần mặt trời tín đồ tên gọi. Để duy trì chính mình ở tụ tập mà bên trong thống trị. Cùng giai cấp thống trị cầu hợp, để tuyên dương tín ngưỡng, chính là đông đảo tôn giáo lập thân con đường duy nhất. Điểm này. Những kia tế ti trái lại làm được thuận buồm xuôi gió. Không chút nào thấy mảy may chúc chắc, rất về phần bọn hắn còn muốn đối với tụ tập mà những thần quan đó tiến hành một phen cải tạo. Đối với thần mặt trời tín ngưỡng lấy nghiền ép tư thế xuất hiện ở tụ tập mà. Những thần quan đó trong lòng là bất mãn, dĩ vãng tụ tập mà bên trong, thần quan bởi nắm giữ cho vào thần kỳ sức mạnh mà cùng tụ tập mà cao tầng nằm ở đồng nhất địa vị. Có thể nói là thân phận cao quý, tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ đều sẽ hiển lộ ra lấy lòng vẻ mặt. Nhưng theo thần mặt trời những kia tế ti xuất hiện, tụ tập mà bên trong phong trào tùy theo biến đổi, người cao quý nhất đã biến thành thần mặt trời tế ti. Đây đối với những thần quan đó mà nói, quả thực chính là một loại không thể nào tiếp thu được biến hóa. Một phần đầu óc tương đối linh hoạt thần quan trực tiếp liền tập trung vào rồi thần mặt trời ôm ấp. Cùng một phần thành kính tín đồ trực tiếp trở thành rồi tế ti tín đồ. Mà một phần khác thần quan thì lại do dự không quyết định. Không dễ dàng tỏ thái độ, chỉ có số ít thần quan trực tiếp hiển hiện ra đối kháng tư thái. Ở dân chạy nạn trước mặt trắng trợn tuyên dương thần mặt trời là ngụy thần các loại hình ngôn. Loạn, đối với tên như vậy, tế ti nhóm đương nhiên sẽ không có mảy may khoan dung. Buổi tối hôm đó, này bộ phận thần quan liền chịu đến rồi thanh tẩy, bị tế ti nhóm mang theo phổ thông trực tiếp tóm lấy. Tuyên bố vì là quỷ quái gian tế, ngay ở trước mặt mấy vạn người mặt xử tử ở tế đàn trước. Không thể không nói, này một tay đoạn có thể nói là giết gà dọa khỉ rồi. Không ít chưa tập trung vào thần mặt trời ôm ấp dân chạy nạn lúc này liền quyết định gột rửa ra. Nhập, vệ tiểu bắc từ đánh tan quỷ quái sau khi, liền trên căn bản không để ý đến kẻ nhân loại này tụ tập mà sự vụ rồi. Tùy ý những kia tế ti đi xử lý, dù sao theo tín đồ không ngừng tăng nhanh. Vệ tiểu bắc hiện tại cũng không thể đem càng nhiều tinh lực tập trung vào tỉ mỉ tín đồ sự vụ bên trong, cho nên ở tế ti nhóm thu dọn tụ tập mà sự vụ thời gian trong. Vệ tiểu bắc đa số thời gian đều là trốn ở trong phòng khởi động hết thảy đầu óc. Chăm chú nghiên cứu gen, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ tiểu bắc trong đầu sớm định ra gen nghiên cứu hạng mục liền có không ít rồi. Trong đó trọng điểm nghiên cứu hạng mục chính là phượng hoàng gen, ngao viêm chân long gen, kim loại con nhện gen cùng long bá dân gen, mà đợi định nghiên cứu hạng mục nhưng là tuyền quy yêu vương gen, quang minh thánh giáp trùng, kim bay chư, động họa gen, bộ phận đã phá giải hạng mục là tất phương gen, trung tộc gen, ba xà gen, cự mãng gen, thiên nga nữ gen vân vân. Những gen này nghiên cứu hạng mục vẫn còn chưa hoàn thành. Hiện tại lại tăng thêm rồi quỷ điều, tiết nữ hai người này. Đương nhiên, vệ tiểu bắc nguyên vốn còn muốn lấy một điểm bát kỳ đại xà huyết đến nghiên cứu. Nhưng đáng tiếc ở cái kia neutron lưu kịch liệt trùng kích vào. Vệ tiểu bắc lúc đó không dám quay về, đồng thời ở như vậy cao tốc phóng xạ trong hoàn cảnh. Bát kỳ đại xà lưu lại trên đất dòng máu sợ rằng cũng là bị phá hỏng được không còn một mống rồi. Căn bản liền không thể lấy ra đã có dùng gen thành phần. Vệ tiểu bắc hiện tại đem gen nghiên cứu hạng mục thu dọn rồi một thoáng. Quyết định tập trung tinh lực đem kim loại con nhện gen hoàn toàn phá giải. Không thể không nói, lấy vệ tiểu bắc cao tới 120 điểm trí lực thuộc tính. Hơn nữa 6 cái đầu óc cao tốc vận chuyển, đơn độc phá giải cái kia kim loại con nhện gen, tốc độ tăng lên cũng quá hơn nhiều. Ở ngăn ngắn 5-10 tiếng bên trong, vệ tiểu bắc liền đem kim loại con nhện gen phá giải độ từ ban đầu 36% tăng lên, tới rồi 75%. Dựa theo tốc độ như vậy, đứng đầu lại tiêu hao 2 ngày, liền có thể đem kim loại con nhện gen hoàn toàn phá giải. Chưa xong còn tiếp, hết chương.